Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 61, đấu tôn cường giả tự bạo. Cũng không muốn cùng bọn họ nhiều lời phí lời, cổ hà hơi suy nghĩ, màu vàng sậm bóng người rồi đột nhiên đạp xuống, dưới chân không gian nhất thời xuất hiện một rõ ràng ao hám dấu ấn. Đồng thời toàn bộ bóng người cực tốc hướng về băng tôn giả bên người tới gần. Dù cho chết, ta cũng sẽ không cho ngươi dễ chịu. Băng tôn giả gầm lên một tiếng. Thao túng hàn băng cự long quay về đạo kia màu vàng sậm bóng người bảo trùng mà đi. Nắm tay, sau đó bỗng nhiên vung quyền. Thiên yêu khôi dùng phương thức đơn giản nhất đáp lại hàn băng cự long xung kích. Toàn bộ hình ảnh nhìn qua liền như run rế ở hướng về cự long vung quyền. Nhưng kết quả lại là cự long ở trong tối bóng người vàng ống nắm đấm dưới. Từng tấc đổ nát, mà màu vàng sậm bóng người ở vọt qua cự long cách trở sau. Chỉ là mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng mỏng manh băng tinh. Để thiên yêu khôi đi đối phó băng tôn giả những này băng hà cốc người. Cổ hà xoay người lại, nhìn sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến đến trắng xám cực hàn tôn giả. Trong lòng tính toán mưu đồ bị nhìn thấu, còn nghĩ cổ hà ánh mắt triệt để dẫn tới trên người hắn. Cực hàn tôn giả trong miệng như ăn hoàng liên giống như vậy. Mắt thấy cổ hà xem ra, chỉ có thể nhắm mắt, sớm dũng khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuy rằng không biết ngươi là tại sao gia nhập băng hà cốc. Có điều nếu hiện tại đã là băng hà cốc người, đó chính là kẻ thù của ta. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi vận may không tốt. Đối mặt cực hàn tôn giả, cổ hà thật không có vẻ như vậy lạnh lùng. Thế nhưng sát tâm không giảm, bước chân đi phía trước đạp đi. Ở cực hàn tôn giả nghe tới, như đòi mạng phù chú. Cực hàn tôn giả không để ý đến hắn, sau lưng cánh chim vỗ, hướng về băng tôn giả bên người chạy đi. Đây chính là các ngươi tu luyện bí pháp, tuy rằng các ngươi tốc độ tăng lên rất nhiều, thế nhưng, xa xa vô pháp đạt đến tốc độ của ta. Nhìn sau lưng của hắn cùng băng tôn giả đồng ý cánh chim. Cổ hà thân hình theo cực hàn tôn giả lấp lóe. Tái xuất hiện tại hắn trước người cách đó không xa. Ngăn trở đường đi của hắn. Các hạ thực lực nên vượt xa ta cùng với băng tôn giả. Tại sao không toàn lực ra tay? Lấy thực lực của ngươi. Nếu là ra tay toàn lực, ta cùng với băng tôn giả e sợ chống đỡ không được bao lâu đi. Cực hàn tôn giả sắc mặt càng thêm ám chìm. Đối mặt che ở trước người cổ hà. Nghi ngờ hỏi, đem bọn ngươi hai cái đấu tôn tách ra, chậm rãi làm hao mòn các ngươi đấu khí cùng tinh lực. Bằng không các ngươi liều mạng một đòn, nói không chắc có thể thương tổn được ta. Đối mặt cực hàn tôn giả vấn đề, cổ hà trực tiếp giải thích, cũng không có che giấu, bởi vì hắn xác định cục diện khi hắn trong lòng bàn tay. Ngươi cũng thật là tự tin. Cực hàn tôn giả cắn răng, ngữ khí lạnh lẽo nói, thành danh trăm năm qua, còn chưa bao giờ bị người như vậy xem thường quá. Thời khắc này, cực kỳ mãnh liệt sỉ nhục xuất hiện tại hắn trái tim. Cơ hồ để hắn liều lĩnh trực tiếp từ đến cổ hà bên người đi tự bảo. Có điều đến cùng lý trí vẫn còn, biết lấy tốc độ của hắn, dù cho toàn lực thôi thúc phong lang dực xí. Cũng không cách nào ở tự bảo trước chạy tới cổ hà bên người. Vậy ngươi liền cho ta một không coi nhẹ các ngươi lý do chứ? Cổ hà vẻ mặt thản nhiên nói. Cực hàn tôn giả không nói chuyện. Hai tay kết ấn. Quanh thân hàn khí mơ hồ cùng trong thiên địa băng hàn chi khí kêu gọi lẫn nhau. Vô số hàn khí ngưng tụ cùng với bên người. Lập tức ở tại trước người ngưng tụ ra ngũ căn như ngọc ngón tay. Kinh khủng hàn khí tràn ngập, dĩ nhiên mỗi một cái uy lực cũng không dưới với ban đầu cực hàn trì. Số lượng biến hóa cũng không có gây nên cổ hà hứng thú. hắn chỉ là phân ra một phần tinh lực quan tâm Cực Hàn Tôn giả, một phần khác tinh lực chú ý Băng Tôn giả cùng Thiên Yêu Khôi chiến đấu. Ở trên trời Yêu Khôi đấu Tôn Bát Tinh thực lực dưới, Băng Tôn giả căn bổn không có năng lực chống đỡ, bị đánh liên tục lùi về phía sau. Trong trận thế Băng Hà Cốc đệ tử cũng bởi vì trong cơ thể hàn khí bị thừa thãi lấy ra, thân thể trở nên khô héo, thậm chí trực tiếp bị rút khô trong cơ thể hàn khí mà chết đi. Phốp, ở ngũ căn óng ánh ngón tay thành hình chớp mắt, Cực Hàn Tôn giả đột nhiên đánh mạnh bộ ngực mình, một ngụm lớn máu tươi phun ra, bao phủ ở đây một đoàn hàn vụ bên trong. Màu trắng hàn vụ nhất thời nổi lên nhàn nhạt hồng mang, lập tức hướng về này năm ngón tay ngưng tụ mà đi. Theo Cực Hàn Tôn giả huyết dịch thẩm thấu, trong lúc mơ hồ lại có một loại vật còn sống cảm giác, liền như này năm ngón tay không phải từ hàn khí ngưng tụ giống như vậy, mà là hoàn toàn chân thật ngón tay. Cực Hàn trưởng, thấy chênh lệch thời gian không nhiều, Cực Hàn Tôn giả hai tay ấn kết biến đổi, vô số hàn khí nhất thời như tìm tới tuyên tiết khẩu giống như vậy, hướng về óng ánh ngón tay phương hướng ngưng tụ mà đi. Theo hàn khí hội tụ, này năm ngón tay càng dần dần mọc ra ngoài hắn ra vị trí, đến cuối cùng hình thành một bàn tay như chân nhân, trong bàn tay tụ tập hàn khí, dù cho Cổ Hà đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Lấy đấu tôn 4 sao tu vi, dĩ nhiên có thể sử dụng tương đương với đấu tôn lục tinh công kích. E sợ này hàn băng trưởng dù cho không tới thiên giai cũng cách biệt không xa. Cổ Hà tán thưởng gật gù, nói, có chút ý nghĩa, bất quá vẫn là còn thiếu rất nhiều. Cực Hàn Tôn giả ở Cực Hàn trưởng thành hình chớp mắt, liền hai tay đẩy một cái, Cực Hàn trưởng liền hóa thành một đạo tia ánh sáng trắng, quay về Cổ Hà chỗ ở phương vị đánh tới. Hai người cự ly vốn là rất gần, trong nháy mắt, Cực Hàn trưởng cũng đã xuất hiện tại Cổ Hà trước người. Đối với đạo này cơ hồ ngưng tụ Cực Hàn Tôn giả hơn nửa đấu khí đấu kỹ, Cổ Hà cũng cảm thấy hiếu kỳ, vì lẽ đó cũng không có tránh đi, mà là hai tay kết ấn. Trong nháy mắt, liền có năm đạo hỏa linh xuất hiện tại bên người, lập tức ngưng tụ thành hỏa bàn bị nâng ở trong tay. Quay về này, Cực Hàn trưởng vỗ tới, ngũ luân ly hỏa bàn. Hai đạo đồng dạng cơ hồ cũng coi là thiên giai một hồi đứng đầu đấu kỹ. Có điều tu vi của hai người chênh lệch quá lớn, hỏa bàn cùng Cực Hàn trưởng va chạm chỉ là rất nhanh. Cực Hàn trưởng liền xuất hiện từng đạo vết nứt. Dù cho thực lực của ngươi mạnh hơn cùng chúng ta, ta cũng không có thể cho phép ngươi xem thường chúng ta. Đột nhiên ở Cổ Hà bên người cách đó không xa, một đạo tràn ngập tức giận thanh âm của truyền đến, cùng với mà đến còn có một luồng kịch liệt sóng năng lượng. Cổ Hà hai tay hơi động, triệt để đánh nát Cực Hàn trưởng. Nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy Cực Hàn Tôn giả xuất hiện tại hắn trước người cách đó không xa. Quanh thân đấu khí cực kỳ cuồng bạo, sắc mặt dữ tợn, da rẻ mặt ngoài tràn ngập ra ti ti xương máu. Năng lượng cuồng bạo khiến cho vùng không gian này đều trở nên hết sức vặn vẹo. Ở Cổ Hà nhìn về phía hắn lúc, Cực Hàn Tôn giả cười gằn một tiếng, thân hình bỗng nhiên bành trướng, lập tức một đạo kinh lôi giống như tiếng vang khi hắn phụ cận vang lên. Cổ Hà đồng tử, con người kịch liệt co rụt lại, một vị 4 sao đấu tôn tự bảo đã đầy đủ thương tổn được hắn, không dám do dự. Cổ Hà bên ngoài thân hiện lên lít nha lít nhít phòng hộ lá chắn, cả người bóng người hóa thành một đạo phong hướng về phía sau bay đi. Chưa kịp hắn lui lại, năng lượng kinh khủng gợn sóng liền bao phủ tới. Tại này cỗ năng lượng đáng sợ cơn lốc dưới, Cổ Hà vội vàng trong lúc đó bày ra năng lượng lá chắn cơ hồ như giấy giống như vậy, bị dễ dàng xé nát. đến cuối cùng không có cách nào, Cổ Hà chỉ có thể gọi ra mặt khác, một bộ thiên yêu khôi che ở hắn trước người. Tứ ngược cơn bão năng lượng, đầy đủ rằng co sắp tới 3-4 phút, vừa mới từ từ nhạt đi, một đạo khá là chật vật thanh âm của xuất hiện tại giữa không trung. Chỉ thấy quanh thân y vật rách rách dưới dưới, da rẻ mặt ngoài có một ít thật nhỏ vết máu. Chính là Cổ Hà, tuy rằng cực hàn tôn giả tự bảo cũng không có thương đến hắn. Có điều cũng biết hắn rất chật vật. Hơn nữa đệ nhất đủ thiên yêu khôi cũng bởi vì cơn bão năng lượng duyên cớ mà ra hiện một ít vết. Rách, có thể nói phải ăn thiệt nhỏ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.